Hảo môn nịch sủng, manh thê quá đáng yêu. Chương 36. Góc truyện audio.com. Editor: Súp lơ vị bạc hà. Ngày hôm sau sau khi tan học, Mạt Lị và các bạn cùng lớp của cô bắt đầu diễn tập kịch. Tin rằng ghi nhớ lời thoại đối với đại đa số mọi người mà nói cũng không thành vấn đề. Nhưng muốn dung nhập vào tình cảm nói ra, vậy thì rất không dễ dàng. Nhất là làm việc luôn luôn tùy hứng Thu Bạch Bạch. Bởi vì mỗi lần cô đều là dựa theo bản tuyên khoa đọc ra lời thoại. Ngay cả Chu Lạc muốn nghiêm túc diễn thật cũng sẽ bị cô làm phân tâm. Chu Lạc không chỉ một lần nghĩ, nếu như là Mạt Lị và cậu ta diễn thì tốt biết bao. Tin tưởng mỗi một nam sinh đều nghĩ như vậy. Chỉ cần cùng Mạt Lị diễn, tình cảm không cần diễn cũng có thể tự nhiên toát ra. Nhưng hết lần này tới lần khác diễn công chúa là Thu Bạch Bạch không đứng đắn nhất. Lớp trưởng cuối cùng buông tha cho Thu Bạch Bạch, trước tiên để cho những người khác diễn tập không có phân cảnh của cô. Thu Bạch Bạch lập tức vui vẻ từ trên sân khấu chạy xuống. Cô đi tới bên cạnh Mạt Lị, diễn cái công chúa phá này. So với việc đánh nhau còn mệt hơn, thật không biết ngày đó đi cái gì vận may. Rút được một nhân vật rách dọc như vậy, giống như những người diễn thụ bên cạnh liền thoải mái hơn nhiều. Mạt Lị suy nghĩ một chút, nói, có lẽ cậu nên đóng vai hoàng tử. Đúng vậy, sau đó cậu diễn công chúa, để cho nữ nhân Thu Thiên kia diễn vua hải tặc, tớ tuyệt đối sẽ có dũng khí cầm kiếm gờ yêu tà ết cô ta. Sau đó cứu cậu ra ngoài. Không, không cần diễn xuất, đến lúc đó tớ nhất định là chân tình lộ ra. Hình như cậu rất ghét với Thu Thiên. Đó là đương nhiên, cậu cũng không nhìn bộ dáng ôn nhu hào phóng mỗi lần của cô ta. Toàn bộ chính là một tiểu bạch hoa. Tớ dường như nhớ, cậu cũng nói tớ là tiểu bạch hoa. Cậu mới không phải tiểu bạch hoa đâu. Cậu là hoa hồng trắng có gai. Từ xa nhìn qua rất đẹp. Dựa quá gần mới phát hiện trên hoa hồng trắng cũng có gai. Hoa hồng trắng sẽ đả thương người. Tớ thích, ha ha, Mạt Lị nhận được bình luận này. Cảm thấy khá tốt, cảm ơn nha. Cậu xem, cậu nói cảm ơn chính là thật sự cảm ơn. Không giống người phụ nữ kia vào Thu Thiên. Cô ta được chọn đại diện cho trường tham gia cuộc thi toán học. Rõ ràng trong lòng vui vẻ nở hoa. Còn phải làm bộ ngoài ý muốn. Mỗi lần đều nắm cổ họng nói chuyện. Biểu hiện nhu nhược khiến người ta trìu mến. Tựa như vậy, Thu Bạch Bạch ho khan vài tiếng. Hắng giọng, sau đó học theo trí nhớ giống như Thu Thiên. Đầu tiên là giả bộ kinh ngạc. À, làm thế nào trường học có thể chọn tớ? Tuy rằng tớ là người đầu tiên vào trường. Nhưng tớ cảm thấy mình kém hơn mọi người rất nhiều. Cô lại hai mắt cong lên, tươi cười tươi sáng. Mọi người yên tâm, tớ nhất định sẽ cố gắng thật tốt, không để cho các cậu thất vọng. Thu Bạch Bạch khôi phục bản âm, hét lên, thế nào, tớ diễn có giống không? Rất giống, Thu Bạch Bạch dương đắc ý, tớ liền nói cậu ta điệu điệu ghê tởm đi. Mạt Lị giơ tay sờ lên cằm mình, tớ nghĩ tớ biết cậu nên diễn công chúa như thế nào. Hà, diễn thế nào? Hì hì, Mạt Lị cười rộ lên, nắm tay cô đi lên sân khấu. Lúc cậu diễn công chúa, tưởng tượng là đang diễn Thu Thiên. Tin tớ đi, diễn xuất của cậu nhất định có thể chinh phục tất cả mọi người. Sự thật chứng minh, ý kiến của Mạt Lị thập phần hữu dụng. Thu Bạch Bạch vốn là xinh đẹp, cô thu lại cỗ nhuệ khí kia. Yên tĩnh, chỉ cần mỉm cười. Là có thể sinh ra một loại cảm giác năm tháng tĩnh hảo. Có nam sinh phát ra tán thưởng. Tớ chưa bao giờ biết. Thu Bạch Bạch cũng có thể xinh đẹp như vậy. Cô đứng trên sân khấu. Hấp thụ tất cả ánh sáng. Giống như một ngôi sao. Lấp lánh. Cậu ấy rất đẹp. Phải không? Mạt Lị nhìn về phía nữ sinh bên cạnh. Mỉm cười. Bàn tay siết chặt của Thu Thiên lại buông ra. Nụ cười chân thành làm cho cô thoạt nhìn càng thêm hào phóng mê người. Mị lực trên người chị ấy. thật khiến người ta không thể rời ánh mắt. Nếu vẻ mặt cô trở nên cô đơn, nhưng mặt Lị dường như là người xem trên sân khấu nhìn nghiêm túc, cũng không tiếp tục hỏi cô muốn cái gì. Khuôn mặt tươi cười của Thu Thiên có một khoảnh khắc cứng ngắc. Nếu chị ở nhà cũng có thể cười với chúng tớ như vậy, cha sẽ không tức giận như vậy. Bạn học Thu và Bạch Bạch cùng tuổi. Tớ so với chị ấy nhỏ hơn 2 tháng. À, vẻn vẹn chỉ có một tiếng đáp lại đơn giản. Mặt Lị lại không nói lời nào. Cũng không biết là hiểu cái gì. Có đầu không đuôi hỏi khiến người ta phát điên nhất. Nụ cười Thu Thiên đã không còn tự nhiên nữa. Loại đối thoại bị người khác chủ đạo này, cô ta đã bao lâu rồi không trải qua. Kết cục cuối cùng của hoàng tử và công chúa trên sân khấu kết thúc. Hai người sống hạnh phúc cùng một chỗ. Diễn tập trên sân khấu là các lớp thay phiên nhau đến. Lớp 1 diễn xong, lớp trưởng lớp 2 ở phía trước hô Thu Thiên lên sân khấu. Bạn học Tiêu, lần sau có cơ hội nói chuyện. Thu Thiên vẫn thanh lịch và cao quý như mọi khi. Cô cầm violin, lướt qua Thu Trắng và Trắng. Bước lên sân khấu, Thu Bạch Bạch chạy đến trước mặt Mạt Lị liền hỏi. Này, cậu ta làm gì cậu vậy? Cô ấy có thể làm gì tớ? Cậu ta tiếp cận cậu nhất định không có hảo tâm. Đừng nhìn cô ta trông thân thiện mà bị lừa. Mạt Lị nghiêng đầu cười. Tớ không bị lừa. Cậu ấy cười lên không đẹp như cậu. Thu Bạch Bạch đột nhiên đỏ mặt. Ấp úng nửa ngày nói không nên lời. Qua hồi lâu, nàng mới nhỏ giọng nghẹn một câu. Tớ cùng cậu ta nửa điểm quan hệ cũng không có. Cậu ta không phải em gái tớ. Đôi mắt của Mạt Lị cong thành một vòng cung đáng yêu. Thu Bạch Bạch sửng sốt một lát. Lại lắp bắp nói. Cậu không hỏi tớ tại sao tớ ghét cậu ấy sao? Tớ cũng không phải đơn thuần bởi vì mấy thủ đoạn của cậu ta. Nếu cậu chán ghét cậu ta, vậy nhất định là bởi vì cậu ta không tốt. Tớ không cần hỏi cũng có thể biết. Thu Bạch Bạch, loại cảm giác được người ta tín nhiệm vô điều kiện này. Cô đích xác cảm thấy vui vẻ. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy mình bị trêu chọc? Thu Bạch Bạch che mặt quay lưng lại. Làm bộ như không nghe thấy Mạt Lị ở phía sau cô phát ra tiếng cười trộm. Bởi vì diễn tập chậm trễ thời gian. Lúc Mạt Lị trở lại căn hộ đã hơn 6 giờ. Cô nghĩ Đường Nhiễm Mặc có phải đã sớm trở về hay không? Tốc độ lên lầu cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt mở cửa ra, cô lại ngây ngần cả người. Một màn trước mắt là cô sẽ không nghĩ tới. Đường Nhiễm Mặc sẽ cùng một nữ nhân ôm nhau. Cách chương.